hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Tình cảnh này rất quen thuộc. Cậu vội thay đổi cách nói. Lâm công tử, cái cân này hình như có vấn đề. Ta vừa bước lên đã nghe tiếng kêu. Có lẽ không chịu nổi sức nặng. Ngươi kiểm tra lại giúp ta. Đừng để tăng thêm 1-2 cân nào. Bệ hạ rất cầu toàn. Chúng ta không thể gian lận. Được, được. Lâm Đoàn bị hai người đàn ông phía sau nhìn chằm chằm. Đặc biệt là Tề Các. Vừa rời đi không lâu lại quay lại. Lâm Đoàn gần như có thể đoán được rằng chính Tề Các đã phát hiện ra cái cân có vấn đề. Từ nhỏ, chỉ cần hắn động vào thứ gì của nhà mình hoặc của Tề Các, đều sẽ bị Tề Các nhận ra ngay lập tức. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thẩm Thanh Nhiên, Lâm Đoàn cảm thấy vô cùng áy náy. Thẩm Thanh Nhiên chỉ dùng khẩu hình mà không phát ra âm thanh. Không sao đâu, cứ sửa lại như cũ là được. Chẳng bao lâu sau, Lâm Đoàn đã sửa xong, nhưng rồi bị Tề Các kéo đi mà vẫn ngoái đầu nhìn lại từng bước một. Tề đại nhân, ngươi, hoàng hậu đối xử với ta rất tốt. Lâm Đoàn vừa nói vừa đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi tay Tề Các. Ta chỉ đang giúp ngươi dừng lại kịp lúc. Quá tam ba bận, bệ hạ có thể vô hạn lần tha thứ cho hoàng hậu. Nhưng còn ngươi thì sao? Tề Các nắm chặt tay Lâm Đoan lại. Tiếp tục, hơn nữa, ngay cả đồng phạm như ngươi bệ hạ cũng tha. Hắn làm sao có thể giận hoàng hậu? Xin lỗi, ta cũng không còn cách nào khác nên mới phải dùng cách này. Tiểu Đoan, ngươi đã ở trong cung 10 ngày rồi. Ta rất nhớ ngươi. Lâm Đoan bước nhanh hơn, nhưng những lời nói mập mờ của Tề Các giờ đây hắn có thể hiểu. Khiến mặt hắn đỏ lên tận cổ, Tề Các nhìn Lâm Đoan đầy ngạc nhiên, rồi nụ cười hân hoan nở trên mặt. Tiểu Đoan, hoàng hậu thật giỏi, đã có thể khiến một người ngây ngô như Lâm Đoan khai thông được. Chuyến đi này quả thực không uổng công. Tiết Phỉ Phong nhìn xuống Thẩm Thanh Nhiên đang ngồi xổm dưới đất mà không nói gì. Chỉ muốn xem y sẽ giải thích ra sao. Ai ngờ Thẩm Thanh Nhiên lại có thể nghĩ ra cái chiêu quái quỷ này. Tiết Phỉ Phong vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Nhiên đã sắp đạt được mục tiêu. Mấy ngày qua gặp ai hắn cũng tươi cười hòa nhã. Kể từ khi bị ám ảnh trong hang động, Tiết Phỉ Phong đã nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc Thẩm Thanh Nhiên. Sợ rằng ngay cả khi là hoàng đế, hắn cũng không dám đối mặt với ánh mắt lo lắng của cha mẹ Thẩm Thanh Nhiên. Để không làm ảnh hưởng đến khẩu vị của Thẩm Thanh Nhiên, Tiết Phỉ Phong đã kiêng khem và kiên nhẫn đợi ngày Thẩm Thanh Nhiên tăng thêm 10 cân. Trước đó, hắn đã có ý định chờ đến khi Thẩm Thanh Nhiên đạt đủ cân nặng rồi mới thân mật. Nên đêm động phòng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Tiết Phỉ Phong có sức hành động và sự nhẫn nại vượt trội. Nhưng khi nhìn thấy số cân ngày một tăng lên, hắn đã phải đối mặt với thử thách khó khăn của mình. Hắn nhìn Thẩm Thanh Nhiên từ từ, như một con rùa, bò lên chiếc cân, ngón tay trắng trẻo chạm nhẹ vào quả cân. Dường như Thẩm Thanh Nhiên đã quá quen với cân nặng thật của mình. Không cần phải cộng trừ gì. Chỉ cần điều chỉnh trực tiếp đến con số tương ứng, cái cân giữ thăng bằng một cách vững vàng. Thẩm Thanh Nhiên chỉ vào vạch cân, làm như vừa chợt hiểu ra, ta đã phát hiện cái cân này không chuẩn từ hôm qua rồi. Hôm nay để Lâm Đoan sửa lại, quả nhiên, ta chỉ mới tăng có 5 cân thôi. Mỡ thật khó tăng, trước đây, dì Trương từng nói với ta rằng con lợn nhà bà ấy 3 tháng chỉ tăng được 10 cân. Ta còn không tin, lợn chẳng phải chỉ ăn rồi ngủ sao? Sao lại không tăng được cân nhỉ? Thẩm Thanh Nhiên ngây thơ nhìn Tiết Phỉ Phong, như thể muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trẫm cũng muốn biết, Tiết Phỉ Phong nghiến răng, vô cùng tức giận, 5 cân, chứ không phải 9 cân. Tiết Phỉ Phong gần như muốn thổ huyết, như thể ai đó đã lấy dao cắt 4 cân thịt từ trái tim hắn. Thẩm Thanh Nhiên chính là trái tim của hắn. Thẩm Thanh Nhiên kéo kéo vạt áo hoàng bào màu vàng của Tiết Phỉ Phong. Nhìn chằm chằm vào hoa văn rồng trên đó 3 giây, rồi thở dài, ta ngồi xổm mệt quá. Vừa dứt lời, Tiết Phỉ Phong bế cậu lên như bế trẻ con, bước nhanh mấy bước rồi đặt cậu lên giường. Chân có bị tê không? Tiết Phỉ Phong dùng tay thô ráp xoa bóp bắp chân cho Thẩm Thanh Nhiên, tạo nên cảm giác ấm áp lan tỏa. Thẩm Thanh Nhiên nheo mắt lại, ánh nắng buổi trưa thật dễ chịu, được Tiết Phỉ Phong chăm sóc kỹ lưỡng, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ. Tiết Phỉ Phong thật quá đáng, làm sao cậu có thể làm việc đồng áng vào mùa xuân này được. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi, mặc dù giữa ban ngày ban mặt không nên quá thân mật. Nhưng hôm nay vì đã lừa dối Tiết Phỉ Phong, có thể tạm nới lỏng nguyên tắc. Thẩm Thanh Nhiên đỏ mặt, đôi tay khẽ vòng qua vai Tiết Phỉ Phong. Nhưng ngay sau đó, Tiết Phỉ Phong thả cậu ra, áp dụng một hình phạt mà hắn cho là hiệu quả. Người tự suy nghĩ cho kỹ, viết bản kiểm điểm 1000 chữ. Trước bữa tối chấm muốn thấy. Thẩm Thanh Nhiên nhìn bóng lưng Tiết Phỉ Phong bỏ chạy như thể hắn vừa thua cuộc. Không hiểu nổi, chẳng phải hắn vừa rồi còn. Hay là Tiết Phỉ Phong cảm thấy có một số chuyện chỉ cần làm một lần là đủ. Viết kiểm điểm cái gì chứ? Kiểm điểm vì trong đầu vừa nảy sinh ý nghĩ bậy bạ sao? Hắn nghĩ rằng Tiết Phỉ Phong mới là người nên kiểm điểm. Tối hôm đó, Tiết Phỉ Phong không nhận được bản kiểm điểm nào, mà lại bị phu nhân nhìn với ánh mắt kỳ lạ suốt buổi tối. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy đầy sự chất vấn. Mặc dù phương pháp kiêng cữ và nuôi dưỡng của Tiết Phỉ Phong có vẻ ngớ ngẩn, nhưng hiệu quả rõ ràng. Thẩm Thanh Nhiên mỗi ngày đều sống động như một chú chim nhỏ. Tối hôm qua, Thẩm Thanh Nhiên đã tinh tế trêu đùa Tiết Phỉ Phong, cuối cùng còn ôm lấy bụng hắn, lắng nghe tiếng thở ngày càng gấp gáp rồi thiếp đi. Còn Tiết Phỉ Phong thì vẫn giữ dáng vẻ nhẫn nại như một thánh nhân. Ta không phải là người nhất định cần cái đó. Thẩm Thanh Nhiên mặt dày bình luận, chẳng lẽ gần đây có vấn đề gì khó khăn ở triều đình, khiến Tiết Phỉ Phong không thể phân thân. Thẩm Thanh Nhiên tựa vào cột trụ đỏ thắm ngoài điện tuyên chính, mặc trên người áo bông xanh lục nhạt, viền cổ và tay áo đều được khảm lông thỏ trắng mịn, không có trang trí thừa thãi. Mặc dù Tiết Phỉ Phong đã tặng hắn mấy thùng đồ trang sức bằng ngọc bích quý giá, nhưng Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy chúng phiền phức, hầu như không động đến. Trên cổ hắn luôn đeo chiếc còi ngọc mà Tiết Phỉ Phong tặng lần đầu. Dù đã vỡ và được gắn lại thô kệch, Thẩm Thanh Nhiên vẫn tin rằng nó sẽ mang lại may mắn cho mình. Buổi sáng mùa đông, mỗi khi thở ra lại tạo thành một làn hơi trắng, cậu không tránh né Tiết Phỉ Phong. Đường Hoàng đứng ngoài, chỉ muốn nghe xem gần đây bệ hạ đang bận rộn chuyện gì. Người ta nói đàn ông tập trung làm việc là đẹp nhất. Thẩm Thanh Nhiên nhìn bệ hạ của mình, cảm thấy câu này thật đúng. Cậu đã từng thấy Tiết Phỉ Phong dẫn quân ngoài chiến trường, từng thấy hắn làm việc đồng áng, từng thấy hắn cưỡi ngựa băng qua đám tù nhân tại Tân Đô. Mọi người cúi đầu không ai dám nhìn thẳng, chỉ có điều, cậu chưa bao giờ thấy Tiết Phỉ Phong thượng triều, thiên tử, đầu đội vương miện, thân mặc long bào, tay cầm tấu chương và bút đỏ. Đẹp thật, Tiết Phỉ Phong luôn nuông chiều cậu, không hề có chút tức giận, nhưng đâu phải lúc nào cũng nắm quyền sinh sát trong tay và nói một lời là mọi người phải tuân theo. Thẩm Thanh Nhiên không khỏi tự kiểm điểm, có vẻ cậu cũng không làm gì sai, cậu đâu có bắt nạt Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên, cảm giác như nhìn thấy một con hạc thanh tao đang nghỉ chân tại điện tuyên chính sau một hành trình mệt mỏi. Chưa kịp gọi Thẩm Thanh Nhiên vào tránh rét, một vị đại thần lớn tuổi, không biết nghĩ sao mà lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề con cháu của Tiết Phỉ Phong. Hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ, được mọi người kính trọng, nhưng con cháu của bệ hạ liên quan đến sự ổn định của Giang Sơn Đại Tề. Thần mạo muội đề nghị mùa xuân năm tới mở rộng tuyển tú nữ, để bệ hạ khai chi tán diệp. Hoàng hậu nhân từ độ lượng, chắc hẳn cũng đã nghĩ đến việc này từ lâu. Thẩm Thanh Nhiên, người vốn hiền lành đức độ, sắc mặt liền đen lại. Ta một người cũng không thể chịu nổi. Chẳng lẽ Tiết Phỉ Phong gần đây đang đau đầu vì chuyện này? Các đại thần khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tất cả đều im lặng. Đối với Đại Tề, dân lấy ăn làm trời. Thẩm Thanh Nhiên là người được trời ban phước, thân là hoàng hậu, nỗ lực gian khổ, tâm luôn nghĩ về dân chúng, có danh tiếng rất cao cả trong dân gian lẫn quân đội. Đối với bệ hạ, Thẩm Thanh Nhiên đã cứu hắn khỏi hiểm cảnh, lật ngược tình thế, hai người cùng trải qua những tình cảm sâu đậm, khuyên bệ hạ nạp phi chẳng phải là tự chuốc lấy oán hận sao? Tiết Phỉ Phong sắc mặt đen như đáy nồi, thật khó khăn mới khiến phu nhân hắn nổi hứng muốn xem nơi hắn thượng triều. Thế mà mấy vị đại thần này không biết quăng ra vài vấn đề để thể hiện sự anh minh thần võ của hắn. Lại đi đề cập đến chuyện tuyển tú, trước khi lên triều đầu bị kẹp vào cửa sao. Trương đại nhân, ngài sai rồi, Thẩm Thanh Nhiên tự mình bảo vệ địa vị của mình. Cậu bước chậm rãi vào điện tuyên chính, bước chân không quá gấp gáp. Trương đại nhân tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoàng hậu xuất hiện trong điện tuyên chính, sao không ai nhắc hắn vậy? Nếu biết trước, hắn đã nuốt những lời vừa rồi vào bụng. Sắc mặt Tiết Phỉ Phong dịu đi một chút, trong mắt hiện lên chút ấm áp của mùa xuân. Nhìn Thẩm Thanh Nhiên lông xù đứng phía sau, bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Thẩm Thanh Nhiên chẳng buồn vòng vo. Bệ hạ và ta đã hứa trước với nhau, tuyệt đối không nạp thiếp sinh con. Lời bệ hạ nói ra chính là thánh chỉ, truyền đến tai trời, đến tai dân chúng. Trương đại nhân nghĩ bệ hạ nên nói mà không giữ lời sao? Trương đại nhân lúng túng. Thần chưa từng nghe nói. Nương nương có thánh chỉ làm chứng chứ? Chấm có. Lần này, Tiết Phỉ Phong lên tiếng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Thanh Nhiên, bệ hạ từ một ngăn bí mật bên cạnh long ỷ lấy ra hai cuộn lụa màu vàng sáng. Hắn đứng dậy, đưa thánh chỉ cho thái giám lớn, tự tay dắt Thẩm Thanh Nhiên lên bậc thềm chín bậc, đứng cạnh nhau, tay trong tay, chư khanh tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nội dung thánh chỉ đầu tiên y hệt những gì Thẩm Thanh Nhiên vừa nói. Hơn nữa còn tuyên bố rằng, từ nay về sau ai còn đề cập đến chuyện tuyển phi sẽ bị xem là kháng chỉ không tuân. Các đại thần vừa im lặng bấy giờ kinh ngạc hẳn. Họ vốn nghĩ Trương đại nhân hành động quá vội vã, chuyện này nên đợi thêm vài năm nữa mới đề cập. Ai ngờ bệ hạ đã cắt đứt đường lui của tất cả bọn họ. Thánh chỉ thứ hai, phong Tiết Cẩn Phong làm thái tử. Ý của Tiết Phỉ Phong rất rõ ràng. Giang Sơn của trẫm đã có người nối dõi. Tiết Cẩn Phong còn chưa lấy vợ. Có chuyện gì thì tìm hắn. Thánh chỉ này được chuẩn bị ngay từ ngày đầu tiên Tiết Phỉ Phong lên ngôi, nhưng chưa bao giờ công bố. Thẩm Thanh Nhiên nhìn Tiết Phỉ Phong, rồi nhìn bầu trời xanh trong được khung bởi những viên ngói lưu ly vàng rực ngoài kia. Đôi mày thanh tú trong sáng của cậu nở nụ cười tuyệt đẹp, suýt nữa làm bệ hạ mất bình tĩnh trước mặt văn võ bá quan. Tiết Phỉ Phong đã kiềm chế suốt một mùa đông, đến khi băng tuyết tan chảy, Thẩm Thanh Nhiên cởi bỏ lớp áo bông nặng nề, chiếc cổ trắng ngần được bao bọc kỹ lưỡng này lộ ra, giống hệt như ánh tuyết đêm giao thừa. Cậu đã tăng đúng 10 cân, đến cả những vết chai mỏng trên tay cũng biến mất không dấu vết. Tiết Phỉ Phong mê mẩn không thể buông tay, Thẩm Thanh Nhiên che cổ mình lại, lưu manh, mau thả ta ra. Những ngón tay của cậu bị thứ gì đó ẩm ướt liếm qua, từ đầu ngón tay truyền đến tận đầu ngón chân như có dòng điện chạy qua. Mùa xuân dễ khiến người ta có suy nghĩ gieo trồng, Thẩm Thanh Nhiên nghĩ vậy, mà Tiết Phỉ Phong cũng thế. Thẩm Thanh Nhiên muốn khóc mà không có nước mắt. Tiết Phỉ Phong thật quá đáng. Trước đó, nghỉ ngơi, lâu như vậy, cậu đã gần quên đi. Bây giờ lại đột ngột trở nên mạnh mẽ như lần đầu tiên. Vừa đau vừa mệt, cậu hy vọng mình có thể gầy đi một chút để Tiết Phỉ Phong phải suy nghĩ lại. Nhưng tiếc thay gần đây vì bị hành hạ quá mức, khẩu vị của cậu lại tốt hơn. Thật quá đáng, ruộng thực nghiệm trăm mẫu ở ngoại ô kinh thành của ta vẫn đang đợi ta gieo trồng. Thẩm Thanh Nhiên yếu ớt dùng tay chặn Tiết Phỉ Phong. Ruộng trăm mẫu này vốn là tài sản tư của Tiết Lệ Phong cùng với các đại thần vô dụng khác. Sau khi bị Tiết Phỉ Phong tịch thu, hắn đã chọn mảnh đất có điều kiện thổ nhưỡng tốt nhất. Giao thêm hộ vệ và nông dân, cùng viết vào lễ sách phong hậu. Tiết Phỉ Phong rõ ràng không muốn Thẩm Thanh Nhiên làm ruộng. Thế mà thứ đầu tiên hắn tặng phu nhân mình lại vẫn là ruộng đất. Hắn vừa xoa những ngón tay thon mảnh của Thẩm Thanh Nhiên, vừa không nỡ để hắn vất vả, khó khăn lắm mới làm cho các vết chai biến mất, giờ lại muốn bắt đầu trồng trọt. Nghe lời, ngày kia rồi gieo, Tiết Phỉ Phong đã có kế hoạch, ngày mai rồi lại ngày mai còn bao nhiêu ngày, huống chi còn bị hành hạ. Thẩm Thanh Nhiên cố gắng thuyết phục Tiết Phỉ Phong để mình xuống giường. Mưa xuân quý như dầu, Tiết Phỉ Phong nhàn nhạt nhắc nhở, một giọt tinh, 10 giọt máu, Thẩm Thanh Nhiên, bệ hạ tôn quý, ta thua, cách chương.